Chương 88, Diệt ngũ giác, huyết mãng rào sát. E ý họ gì á mặc dù dũng mãnh, nhưng là cũng không phải là đồ đần, nhìn bốn phía chẳng cảnh, hắn cũng đã biết đây là lâm vào xe nạ chiêu số ở trong. Hắn đã từng cùng xạ cả từng có giao thủ, cảm giác chiêu này hình thành đặc biệt không gian tựa hồ cùng xạ cả trời múa bảo luân có chỗ tương tự, bởi vậy không dám kinh thường, treo lên 12 vạn phần cẩn thận, chú ý đến bốn phía cổ tảng. Mặc dù giấu kín bản sự không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng là xe nạ có tự tin, nàng giấu kín công phu áp đảo tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên, liền liền thân vì đời trước thanh chiến lưu lại tới lao tiền bối đỏ cổ trên một điểm này QNZ không phải là đối thủ của xe nạ, ẹ ý họ gì ạ muốn tìm tới xe nạ ẩn thân địa phương, chỉ sợ cờ ớt nở thời gian không ngắn. Xe nạ ẩn nút công lực, tại thánh đấu sĩ ở trong là không người có thể đụng, mà phối hợp nàng chế tạo ra cái này thích hợp nhất rắn chiến trường, mới có thể phát huy ra xe nạ sức mạnh lớn nhất. Ê ý họ gì ạ cẩn thận đề phòng bốn phía hết thảy, đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng tất cả đều chuyển đến tiếng xèo xèo. Ê ý họ gì ạ trong thoáng chốc giống như nhìn thấy mặt đất đều đang lắc lư đồng dạng, không phải giống như địa chấn đồng dạng kịch liệt rung động, mà là một loại biên độ nhỏ tần số cao rung động, tập trung nhìn vào. Dù là ẹ ý họ gì ạ cu nở dê cảm giác có chút toàn thân run rẩy, bởi vì bốn phía, tại ẹ ý họ gì ạ mắt thường thấy phạm vi bên trong, bây giờ tất cả đều là nhiều loại độc xà. Những độc xà kia trên thân tất cả đều có khác biệt hoa văn, tại cái này rừng mưa bên trong, bởi vì tia sáng pha tạp quan hệ, cho nên chiếu xạ tại những độc xà kia trên thân thể, để những độc xà kia nhìn không phải hết sức rõ ràng. Cho nên mới để ẹ ỉ họ gì ạ sai tưởng rằng mặt đất phát sinh rung động đồng dạng, mà ẹ ỉ họ gì ạ tựa hồ có giống như nạ rủ tổ ma bệnh. Dày đặc sợ hai chứng. Những này độc xà chủng loại quá phức tạp, coi như ẹ ỉ họ gì ạ kiến thức phong phú, nhưng là dù sao không phải loài rắn chuyên gia, bởi vậy cũng vô pháp kêu lên tất cả tên độc xà, chỉ cảm thấy có một loại không hiểu run rẩy cảm giác hiện ra tới. Tợ lạt mạ quang tốc quyền mặc kệ là nội tâm hiện lên cảm giác sợ hãi, hay là không muốn để cho những độc xà kia nọc độc dính vào người ý nghĩ, ẹ ý họ gì ạ lập tức vung ra mình am hiểu nhất tợ lạt mạ quang tốc quyền, vượt tốc độ ánh sáng quyền kích hung mãnh vô cùng, sinh ra bạo liệt công kích lực bao trùm toàn bộ không gian, hướng phía bốn phía không khác biệt khuếch tán, cơ hồ tất cả độc xà tất cả đều bị ẹ ý họ gì ạ nắm đấm bao trùm đi vào. Ẹ ý họ gì ạ nắm đấm 10 phần uy mãnh, những này độc xà căn bản so ra kém xe nạ trước đó điện quang lôi xà quyền. Bởi vậy những cái kia độc xà tại e y họ gì ạ tợ lạt mạ quang tốc quyền phía dưới đứt thành từng khúc, tất cả đều biến thành gián đoạn. Trong không khí tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi, liền ngay cả e y họ gì ạ cu nở dê cảm thấy một trận phiền muộn muốn nói, lập tức trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, cái này phiền muộn cảm giác, tựa hồ không chỉ là mùi máu tươi quan hệ. E y họ gì ạ con nở đến không kỳ tờ suy nghĩ cái này không hiểu phiền muộn nguyên nhân. Những cái kia bị hắn tợ lạt mạ quang tốc quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ độc xà biến thành vô số giọt máu, hướng về bầu trời cuốn ngược mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa để ẹ ý họ gì ạ không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chỉ gặp những cái kia giọt máu tất cả đều tụ hợp bắt đầu, biến thành một đầu ước chừng dài 10 mét huyết mãng. Tại hiện thực bên trong, có một loại đã diệt tuyệt cự mãng gọi là Titan mãng, chiều cao có thể dài đến 15 mét, mà tại thánh đấu sĩ thế giới bên trong. Loại này Titan mãng vẫn tồn tại, trước mắt trên thế giới này dài nhất một đầu Titan mãng chiều dài vượt qua 20 mét, bởi vậy đầu này dài 10 mét huyết mãng hình thể cũng không tính là kinh khủng. Đầu kia toàn thân đều là màu đỏ như máu, hai mắt càng là để lộ ra một loại đáng sợ huyết quang huyết mãng phun lưỡi rắn, sau đó lấy một loại tốc độ như tia chớp, hướng về ẹ ý họ gì ạ vào tới. Ẹ ý họ gì ạ đương nhiên biết hiện thực ở trong không có màu đỏ mãng xà. Cái này huyết mãng cũng là xe nạ thủ đoạn công kích, bởi vậy đương nhiên sẽ không nhỏ dò xét, nhưng là cái này huyết mãng tốc độ hay là để ẹ ý họ gì ạ cảm thấy kinh ngạc, ẹ ý họ gì ạ bước chân không lùi, đồng thời trên cánh tay phải ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Tợ lạt mạ quang tốc quyền huyết mãng gào rít một tiếng, tráng kiện thân thể bốn éo một cái đuôi hướng về tợ lạt mạ quang tốc quyền hung hăng quất tới. Ẹ ý họ gì ạ nắm đấm đánh vào huyết mãng trên thân. Lập tức đánh cho huyết mãng trên người lần phiến hỏa hoa vẩy ra, lập tức xuất hiện một vết thương, nhưng là huyết mãng cái đuôi sinh ra lực lượng đáng sợ QNZ đem ẹ ỉ họ gì ạ đẩy lui. Huyết mãng căn bản cũng không có cảm giác đau, bởi vậy động tác không hề dừng lại, cái đuôi trên mặt đất vỗ, tốc độ không giảm phóng tới ẹ ỉ họ gì ạ, đồng thời miệng lớn dương đến, lộ ra bén nhọn sắc bén răng độc. Ê ý họ gì à ngửi được cái này huyết mãng trong miệng truyền đến một trận mùi tanh, liền biết cái này huyết mãng độc rắn khẳng định phi thường đáng sợ. Tại huyết mãng cắn xuống tới thời điểm, Ê ý họ gì à tại ngắn ngủi ở giữa tránh đi cái kia đáng sợ răng độc, sau đó dùng hai tay bắt lấy huyết mãng miệng rắn. Mặc dù chỉ là huyễn hóa ra tới huyết mãng, nhưng là dù sao vẫn là có rắn đặc điểm. Mặc dù cái này độc xà độc tính to lớn, nhưng là lực cắn nhưng không sánh được cá sấu, cá mập loại hình sinh vật đáng sợ, coi như huyết mãng dùng hết toàn lực cắn vào, nhưng là lực lượng này hay là so ra kém ẹ ý họ gì ạ hai tay quái lực. Ẹ ý họ gì ạ sau lưng mơ hồ xuất hiện tròm sư tử chính là tinh tượng hình, từ hắn tiểu vũ trụ bên trong phát ra một tiếng sư hống, ẹ ý họ gì ạ hai tay buộc phát ra quái lực, cầm lên toàn bộ huyết mãng, hướng về một bên vung đi. Ầm ầm u ám rừng mưa ở trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, ẹ ý họ gì ạ cái này một ném để huyết mãng thân thể đụng ngã vô số đại thụ, tại cái này u ám rừng mưa bên trong, huyết mãng trên người huyết sắc trở nên càng thêm dọa người. Huyết mãng thân thể ở giữa không trung uốn qua uốn lại, loại này nguyên lý cơ bản bên trên chính là ó rổ xì mà mềm cải tạo tăng thêm nạ rủ tổ thái cực kết hợp, đem ẹ ý họ gì ạ quái lực đang vặn vẹo bên trong, tất cả đều phân tán hướng về phía bốn phía, đem đối tự thân tổn hại hạ xuống thấp nhất. Mà huyết mãng sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền khôi phục lại, dùng cái đuôi cuốn lên bị đụng gãy ngã xuống đất đại thụ thân cây, sau đó lấy tốc độ ánh sáng hướng về ẹ ý họ gì ạ ném đi. Ẹ ý họ gì ạ tinh khí ngưng thần, nắm đấm liên tục đánh ra, sử dụng tợ lạt mạ quang tốc quyền đem tất cả huyết mãng vung tới đại thụ cho đánh thành mảnh vỡ, sau đó liền bén nhạy phát giác áo mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, dựa vào mình bản năng chiến đấu. Một quyền đánh về phía mặt đất. Thiểm điện quang nha ẹ ý họ gì ạ tiểu vũ trụ thuộc tính giống như xe nạ là lôi. Một quyền này đánh xuống, ẹ ý họ gì ạ tiểu vũ trụ lập tức chuyển hóa thành cuồng bạo màu lam lôi quang, xuyên qua mặt đất, sau đó hình thành màu lam lôi quang xiềng xích, đem ẩn nút ở dưới đất huyết mãng cho chăm chú trói lại. Nguyên lai huyết mãng mới vừa rồi là lấy đại thụ làm đánh nghi binh, sau đó chui xuống dưới đất. Tránh đi cùng ẹ ý họ gì ạ tợ lạt mạ quang tốc quyền chính diện đo sư cờ, dáng vẻ như vậy chiến pháp, cũng chính là nạ rủ tổ truyền thụ cho xe nạ phương thức chiến đấu, chỉ bất qua ẹ ý họ gì ạ giã thú bản năng quá nhạy cảm, thế mà bị hắn đã nhận ra. Thiểm điện quang nha hình thành lôi quang xiềng xích phá lệ cứng cỏi, mặc kệ huyết mãng làm sao vặn vẹo thân thể của mình, hoặc là dùng thân thể đụng vào phụ cận cây cối hoặc là nham thạch, đều không thể tránh thoát. Liền ngay cả sử dụng xảo kình cũng vô pháp từ đó chui ra ngoài, cái này thiểm điện quang nha đơn giản tựa như là như giỏi trong xương đồng dạng, căn bản là không có cách tránh thoát. Liên tại ẹ ý họ gì ạ ấp ủ lực lượng, chuẩn bị đem cái này huyết mãng triệt để đánh tan thời điểm, huyết mãng lại đột nhiên cuộn lên thân thể của mình, nhìn trở nên rất như là mặc dù động tác khó coi một chút, nhưng là huyết mãng thân thể chăm chú co lại, phát ra cạc cạc thanh âm. Trong cơ thể đã bàn đến không có bất kỳ cái gì khe hở, mặc dù ẹ ý họ gì ạ thiểm điện quang nha chăm chú khóa lại huyết mãng thân thể, nhưng là lúc này bị khóa gấp lại là cái kia lôi quang xiềng xích. Huyết mãng phát huy ra đáng sợ rào sát lực, thế mà đem khóa lại thân thể của hắn thiểm điện quang nha đảo ngược xoắn nát, triệt để biến thành điện quang sau đó nguyên bản đã co lại thân thể bỗng nhiên hướng về ẹ ý họ gì ạ bắn ra đi. Ê ý họ gì ạ thật không nghĩ đến tiệm điện quang nha thế mà chỉ có thể duy trì ngắn như vậy thời gian. Đối với cái này huyết mãng lực lượng đáng sợ càng là có một cái khắc sâu nhận biết, hơi kinh ngạc ở giữa. Huyết mãng đã bắn ra đến ê ý họ gì ạ trước người, trên người lân phiến tất cả đều đứng thẳng bắt đầu, dùng cái đuôi hướng về ê ý họ gì ạ trên thân rút đi. Ê ý họ gì ạ giơ lên cánh tay phải ngăn cản, huyết mãng cái đuôi tắt tại ê ý họ gì ạ hoàng kim thánh ý gì ở bên trên. Lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, huyết mãng lân phiến bởi vì lần này kịch liệt đả kích mà vỡ vụn không ít, nhưng là cái đuôi bên trên lực trùng kích hay là xuyên thấu tròm sư tử hoàng kim thánh ý đi, trực tiếp truyền tới ẹ ý họ gì ạ trên cánh tay, lập tức để ẹ ý họ gì ạ cánh tay chết lặng, có thể thấy được lực lượng to lớn. Ẹ ý họ gì ạ vung ra tợ lạt mạ quang tốc quyền, muốn đem huyết mãng ép ra, nhưng là huyết mãng lần này thế mà không né tránh ẹ ý họ gì ạ công kích. Trên thân vô số lân phiến bị đánh đến bay ra ngoài, nhiều hơn rất nhiều vết thương đáng sợ, mà huyết mãng thế mà hùng hãn thật tốt không lui về phía sau, chăm chú cuốn lấy ẹ ý họ gì ạ thân thể. Ẹ ý họ gì ạ biết cái này huyết mãng lộn xộn lực lượng 10 phần đáng sợ, nhưng lại không tránh thoát cái này tuyệt mệnh sát thủ, mặc dù không ngừng đánh ra tợ lạt mạ quang tốc quyền, nhưng là vẫn bị huyết mãng cuốn lên thân thể, đồng thời dần dần khóa gấp. E ý họ gì ạ huy quyền không gian càng ngày càng ít, dần dần ngay cả tợ lạt mạ quang tốc quyền cũng vô pháp đánh tới. Xe nạ vẫn giấu kín tại âm thầm, thao túng huyết mãng cùng e ý họ gì ạ chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy e ý họ gì ạ bị huyết mãng cuốn lấy, xe nạ vẫn là không có trực tiếp xuất hiện, nhưng là thanh âm lại chuyển tới. Không cần vùng đấy, e ý họ gì ạ, bị huyết mãng cuốn lên con mồi là không có cách nào chạy trốn, liền xem như tung hoành thảo nguyên sư vương, tại rừng mưa bên trong, cũng chỉ có thể biến thành cự mãng con mồi, cái này huyết mãng sẽ càng cuốn càng chặt, máu của ngươi lưu động cũng sẽ bởi vậy giảm bất thậm chí là đình chỉ, cuối cùng ngươi ngũ giác sẽ từ từ biến mất, sau đó chết đi. Huyết mãng cường lực rào sát để e ý họ gì ạ hô hấp đều trở nên khó khăn, mạch máu bởi vì nhận huyết mãng lực lượng áp bách, ngay cả tốc độ máu chạy QNZ bởi vậy giảm bớt, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, ngũ giác dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng e ý họ gì ạ trước mắt trở nên đen kịt một màu, từ thị giác bắt đầu, hắn ngũ giác sẽ bởi vì huyết mãng rào sát mà dần dần biến mất. Nhưng là theo ngũ giác chậm rãi yếu bớt, e ý họ gì ạ tiểu vũ trụ chi hỏa cũng không có dập tắt, ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng nương theo lấy răng rắc một tiếng thanh âm, sư tử tiểu vũ trụ triệt để bạo phát đi ra. Thiểm điện quang tốc quyền.